xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125. Đại hội thể Theoton ngư mày lập tức đè ép xuống dưới, giống như có chuyện gì ẩn ẩn muốn mạo thượng trong lòng, rồi lại biến mất vô tung. Những người này chú ý tới Ôn Hề. Chú ý tới Ôn Hề hết sức bình thường, nàng vốn là như vậy bắt mắt, nhưng xuất phát từ nàng đối Diệp Yển những người này chán ghét, tổng hội hướng không tốt địa phương tương. Cho nên nàng làm Kiều Kiều cùng qua đi nhiều chú ý Ôn Hề. Nàng chính mình không quá phương tiện, Kiều Kiều miệng đầy đáp ứng. Ok, ta hiểu. Kỳ thật ta vẫn luôn đều không quá minh bạch gia hỏa kia vì cái gì sẽ coi trọng ngươi, liền tính là ngươi hiện tại cũng thực thổ, từ trước chỉ sợ càng thổ. Ai biết được, Tần Ngư cầm lấy một cái quả táo, chậm chậm ăn, giấu ở xấu hoắc dưới tóc mái, đôi mắt thoáng nheo lại. Người này ở bị cha ruột tìm về đi phía trước rốt cuộc còn có cái gì mưu sinh thủ đoạn. Giống như ở cái kia rác rưởi trong trường học, hắn đã là hỗn đến hô mưa gọi gió, không ít người đều đi theo phía sau hắn, nhưng loại này kêu gọi lực tuyệt đối yêu cầu một loại đồ vật. Tiền, hắn nơi nào tới tiền? Tần Ngư ăn xong rồi quả táo, đem quả táo tâm ném vào thùng rác. Hoàn mỹ tiến cầu, nàng trong óc nhấp nháy quá một niệm, người này tới cầm nhất khẳng định không phải là nhàm chán xem náo nhiệt. Hắn cũng không lãng phí thời gian, Tần Ngư trong lòng có việc, bởi vậy cũng thất thần, nhưng chờ Kiều Kiều khi trở về, hắn lại cảm thấy người này trạng thái thực hảo. Ngươi, không có việc gì lạc, không phải nên có cái gì bóng ma, bởi vậy khẩn trương hoảng loạn thống khổ sao? Nàng này liền bình tĩnh, ngươi cảm thấy ta nhược sao? Không yếu, dù sao ngươi ở phó bản vẫn là rất cường đại. E-2345 cái kia bất quá là ỷ vào Tần Ngư bản thân phận trình độ phát huy mà thôi. Tần Ngư cũng không có bành trướng, nhưng cũng chứng minh chỉ cần cho ta tương ứng tư bản địa vị điều kiện, ta sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Nói cách khác, ta trước mắt duy nhất phải làm sự tình cũng bất quá là tích lũy tư bản điều kiện mà thôi. Hắn thực ác liệt, nhưng cũng còn không có cường đại đến làm ta sợ hãi nông nỗi. Ít nhất hiện tại ta cùng hắn chênh lệch không có như vậy đại. Xa không thể so tương lai nàng tuyệt cảnh như vậy. Tần Ngư cười cào hạ Kiều Kiều đầu, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng có phát hiện. Có, mấy người kia tuy rằng không phải cầm nhất, nhưng cũng hình như là cái gì cao trung học sinh, hơn nữa cùng cầm nhất cái kia học sinh Trương Thác nhận thức, cho nên mới có thể tiến vào. Còn có đâu, Kiều Kiều ở Tần Ngư trên đùi thay đổi cái tư thế, làm chính mình càng thoải mái chút, cũng mở miệng, đãi Tần Ngư cho hắn thả một mảnh tiểu cá khô, mới tiếp tục nói. Bọn họ vẫn luôn đang xem Ôn Hề, vẫn luôn, liền không chuyển qua ánh mắt. Đặc biệt là cái kia Diệp Yển, hắn giống như vẫn luôn ở quan sát Ôn Hề. Tần Ngư liếc mắt một cái sân thể dục thượng Diệp Yển đám người, từ cái này phương hướng, đích xác có thể nhìn đến Diệp Yển là đối với Ôn Hề bên kia. Quan sát, nếu là xuất phát từ một cái nam hài đối một cái mỹ lệ nữ hài chú ý cũng không gì đáng trách, nhưng Trương Thác đã là cầm nhất học sinh, hẳn là cũng sẽ nói cho bọn họ Ôn Hề gia đình thực ưu tú, lấy hắn tính cách. Không nắm chắc thượng thủ, liền sẽ không lãng phí lực chú ý, nếu như vậy chấp nhất chú ý, liền nhất định có khác sở đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Ngư trong lòng có hoài nghi, liền bắt đầu tưởng tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc. Người không phải không thích cành mẹ đẻ cành con sao? Vì cái gì phải vì Ôn Hề? Vì nàng sao? Tần Ngư sát miệng, đứng dậy đi xuống bậc thang, thuận tay cũng ném rác rưởi. Vì ta chính mình mà thôi. Nàng đi xuống đi làm gì? Điều tra sao? Cấp Lý Viễn cố lên mà thôi. Lý Tiểu Viễn thân thể giống nhau, thành tích cũng giống nhau, nhưng chạy xong sau nhìn đến Tần Ngư tới cấp hắn cố lên, tức khắc cả người tinh thần lên. Ta chạy trốn không tốt, bọn họ thật là lợi hại, làm Tiểu Ngư chế giễu. Còn Hảo A, ngươi tư thế nhất xem trọng, hai người cười nói đi cấp Lý Tiểu Vân cố lên, Tần Ngư quan sát qua. Lý Tiểu Vân góc độ này vừa vặn có thể quan sát đến hơn phân nửa cái sân thể dục tình huống. Bao gồm Trương Thác cùng Diệp Yển những người đó. Arrow, Forward, IOT đọc thêm, Power by Clear Studio. Kỳ thật chủ yếu là Trương Thác, hắn nhảy xa sân thi đấu liền ở bên cạnh. Tần Ngư đôi mắt thoáng nhìn là có thể nhìn đến người này. Trên lỗ tai có khuyên tai, tay trái cánh tay nội sườn có tiểu xăm mình. Hỗn trên đường A. Trong nhà có tiền hoặc là có quyền, hơn nữa thành tích hảo. thoạt nhìn cũng thực hoàn mỹ bộ dáng, lại cùng Diệp Yên đám người trộn lẫn khởi. Này có phải hay không ý nghĩa Diệp Yên đã bắt đầu thấm vào nào đó vòng? Chẳng sợ chỉ là một cái chấn trên, Tiểu Vân trước kia cũng không ném quá quà tạ. Lần này thuần túy là bị Không Châu bắt chó đi cầy, cũng không biết sẽ ném đến thế nào. Lý Viễn có chút lo lắng, Tần Ngư lại nói, nếu là Không Châu bắt chó đi cầy, tùy tiện ném xuống thì tốt rồi, còn yêu cầu thành tích làm gì? Nàng bản tính không tính lương bạc, nhưng xưa nay khuyết thiếu quần thể cảm, nhân nàng bản thân liền chưa từng bị dung nhập quá lớn quần thể bên trong. Lớp vẫn là trường học vinh dự cũng không thể cho nàng thượng gông xiềng, đối đãi người khác chuyện này cũng như thế. Giống như cũng là, liền hy vọng nàng không bị thương thì tốt rồi. Lý Viễn cười nói, nhưng bỗng nhiên biểu tình kinh ngạc. Toàn trường kinh hô, bởi vì bên kia ký lục thành tích lão sư hô to. 11, năm mễ, Tần Ngư có điểm ngốc. 11, năm thành tích tính hảo vẫn là hư a, nàng không chú ý phương diện này, cho nên không khái niệm. Nhưng thật ra Lý Viễn biết một ít, vẻ mặt khiếp sợ. Giống nhau nữ sinh bên kia ném cái chín mễ là có thể bắt được thứ tự. Ta thật đúng là không biết Tiểu Vân có thể ném 11, năm mễ. Ta thiên, từ nhỏ nàng cũng liền sức lực lớn một chút mà thôi. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, bọn họ ba người bên trong, Lý Tiểu Vân sức lực đích xác khá lớn, nhưng cũng không quá mức. Phòng chừng không có làm nàng dùng sức thời điểm. Rốt cuộc cũng không ném quá quà tạ từng đánh nhau, đúng rồi, nàng không luyện qua sao? Phía trước, nói là Không Châu bắt chó đi cầy a, có bao nhiêu đuổi? Tần Ngư nhìn thật nhiều người đem mơ màng hồ đồ Lý Tiểu Vân vây quanh lên. Hôm nay buổi sáng mới sửa tuyển thủ danh ngạch, ngươi nói nhiều đuổi. Tần Ngư trầm mặc, nàng có dự cảm bọn họ ba năm nay đại hội thể thao thành tích sẽ thảm không nỡ nhìn. Trừ bỏ Lý Tiểu Vân cái này bị mèo mù đụng phải chuột Mickey. Này hai người đều hảo, Tần Ngư đương nhiên đến đi xem một chút ôn hề, vừa lúc lòng mang thanh xuân Lý Viễn cùng thuần túy tưởng chiêm ngưỡng nữ thần phong thay Lý Tiểu Vân đều nghĩ tới đi, vì thế liền cùng nhau đi qua, sau đó. Tễ, không, tiến, đi, người nhiều đến làm ba người vô ngữ, còn không phải là ném cái ném lao sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vây nhiều người như vậy, không sợ bị ném lao chọc trúng đỉnh đầu a? Người nói bừa cái gì? Ôn hề nàng kỹ thuật thực tốt. Lâm Khải hình như là từ khác tái khu chạy tới, vừa vặn nghe được Tần Ngư lời này, vì thế bực. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, đảo cũng không sinh khí. Vạn nhất có người xui xẻo đâu. Xoát, một con ném lao từ bầu trời vứt bắn ra tới, lấy đường parabol tư thái đâm vào Tần Ngư bên tay trái. Tần Ngư, cái gì ngoạn ý nhi, toàn trường hoảng loạn chung, có cái lão sư chạy tới xin lỗi. Nói là có cây ở đối diện thu ném lao chỉ đạo viên tránh ra thời điểm dưới chân trượt chân, trong tay ném lao bay ra tới. Như vậy nhiều người không dựa gần, cố tình dừng ở bên người nàng. Trước mắt bao người, đa số người đồng tình, mà ôn hề vội vàng chạy ra. Tiểu Ngư, người thế nào? Có hay không bị dọa đảo? Tần Ngư lắc đầu, không dọa đến, chính là nhận rõ một con mèo bản chất. Nàng phiết đầu nhìn lại. Nhìn về phía vừa mới một giây đồng hồ nhảy đánh đi ra ngoài bảo mệnh kiều kiều. Cách mạng chiến hữu a, so plastic hoa còn yếu ớt sao? Ta kiều, kiều kiều xấu hổ, dùng đuôi mèo che khuất đôi mắt. Bản năng phản ứng, trách hắn lạc. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.